em sẽ một lòng chung thủy người ơi. Đời mây ai chi ấm chung tình, một khi yêu sẽ yêu ngàn năm. Dù cho đời thay đổi, tình không đổi thay chứ sau một lời. Dù vật đổi sao rời, em vẫn yêu người. Kìa đôi chim liên ca vút bay cao giữa mây xanh, kìa đáy nước sâu lắng cá bơi yên hình đôi bóng. Mộng chỉ bấy nhiêu thôi, được mãi mãi chung đôi. Nào mơ ước xa vời chỉ lòng người ơi. Mặc thế gian tranh đua anh hùng, mặc lời danh nào nhẹ ta cùng ta bước sang khỏi yêu phiền, rời xa chốn phong trần để sống cho tình. Chốn phong trần để sống cho tình.